Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506, chương 508, Cao Tăng Đắc Đạo. Trở lại túi sách Hạ Thôn thời điểm, sắc trời đã sáng rõ. Châu Hải cùng Tiểu Lưu đã trong thôn đợi vô cùng. Ba cái thợ săn trộm cũng bị nơi đó thôn dân trói gô kéo ra, đang chuẩn bị mang đến trên trấn đồn công an. Thấy đã không có việc gì, bốn người cũng không nhiều làm dừng lại, trực tiếp lái xe đến gần nhất nội thành. Tĩnh Lâm Đại Sư, Châu Hải cùng Lão Hòa Thượng cũng là thật lâu không gặp. Ta nhìn ngươi khí sắc càng ngày càng tốt, chắc là vân du bốn phương thường có rất lớn thu hoạch. Nói đến đây cái, Vu Tuấn đột nhiên nhớ lại, Lão Hòa Thượng nói qua hắn hiện tại có thể nhìn thấy người kiếp nạn. Thu hoạch không nhỏ, Tĩnh Lâm nói, bất quá có thể nhìn thấy kiếp nạn loại sự tình này. Nhưng thật ra là Lưu Yến lão công, vì kéo Tiểu Đại Sư hỗ trợ cố ý nói như vậy. Lão Hòa Thượng còn không có bản lãnh lớn như vậy, bất quá mặc dù không phải Lão Hòa Thượng ý nguyện, nhưng lời nói lại là từ miệng ta bên trong nói ra. Đây cũng là phạm vào ngã Phật giới luật, sai lầm sai lầm. Ta còn tưởng rằng ngươi thật mở thiên nhãn đâu. Vu Tuấn cười nói, bất quá ta phát hiện ngươi là cùng trước kia có chút không đồng dạng. Nhất định phải nói không? Giống, cũng chỉ có trên tâm cảnh cải biến. Lão Hòa Thượng nói, tuổi tác cao, cảm giác thể lực vẫn là một ngày không bằng một ngày. Cho nên lần này ta dự định trở về tĩnh tu một đoạn thời gian. Vu Tuấn nhìn xem hắn nháy nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Lão Hòa Thượng, ta cái này có một bộ tập thể dục theo đài, mỗi ngày luyện tập có thể cường thân kiện thể. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Cái gì thể thao? Rất dễ dàng, Vu Tuấn nói, ta đồ đệ kia mỗi ngày đều đang luyện, gần nhất đã có rất lớn thành quả. A-di-đà Phật. Lão Hòa Thượng kia cảm ơn trước Tiểu Đại Sư trông nom. Tiểu Đại Sư quả nhiên trạch tâm nhân hậu. Vu Tuấn nghĩ thầm, đến lúc đó ngươi không cần rủa ta xuống địa ngục liền tốt. Bất quá sơ cấp luyện thể công pháp bắt đầu luyện mặc dù thống khổ, nhưng hiệu quả thật sự không tệ. Không chỉ có thể tăng cường thể lực, còn có thể gia tăng tinh thần lực. Hắn hiện tại thường thường còn muốn luyện hai lần. Lão Hòa Thượng tuổi tác lớn như vậy, lúc còn trẻ dinh dưỡng không đầy đủ, thân thể không tốt, nhìn cũng không giống là thọ dáng vẻ. Để hắn luyện một chút công pháp, cải thiện một chút thể chất, nói không chừng liền có thể sống đến 100 tuổi đâu. Con đường tu hành từ từ lại lâu dài, có thể tìm giống hắn dạng này tương đối chen mồm vào được không dễ dàng a. Giống Hoàng Canh, Túc Minh Nguyệt những người này, mặc dù cũng có thể đàm được tương đối ăn ý, nhưng luôn cảm giác cách một tầng cái gì đồ vật, không bằng Châu Hải, Phạm Bành cùng Lão Hòa Thượng như vậy, đầy đủ thân cận, mà lại hắn người cảm thấy, Hoàng Canh bọn hắn những người này đều có thể sửa tập ra một thân huyền học bản sự. Không có đạo lý Lão Hòa Thượng dốc lòng tu Phật mấy chục năm, còn làm không ra chút manh mối đi. Để hắn luyện tập một chút luyện thể công pháp, gia tăng điểm tinh thần lực, nói không chừng liền có thể hiểu thấu đáo cái gì Phật Pháp, nói không chừng sẽ rất có ý tứ. Đến lúc đó hắn ra ngoài vân du bốn phương gặp lại nguy hiểm, cũng không cần niệm Tiểu Đại Sư ngươi còn không hiện thân. Loại này triệu hoán nguyền rủa, không riêng gì Lão Hòa Thượng, Châu Hải, Phạm Bành, còn có Tô Hạo Nhiên, Đàm Hiểu Vũ bọn hắn, đều có thể gọi tới luyện một chút a. Không dám nói để bọn hắn có thể luyện ra bao lớn thành tựu. Cường thân kiện thể hiệu quả khẳng định là có. Nghĩ đến nơi này, hắn đều có chút bội phục mình. Tốt như vậy chủ ý, làm sao không có sớm một chút nghĩ tới chứ? Hệ thống, sơ cấp luyện thể công pháp có thể dạy cho những người này sao? Hệ thống, có thể, bất quá túc chủ xin chú ý. Bọn hắn cùng Phương Hằng khác biệt, Túc chủ tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, nếu không dễ dàng khom lưng, có thể luyện liền tốt. Về phần khom lưng không gãy eo, gãy đón thêm là được rồi. Nhìn xem trên mặt hắn thỉnh thoảng lộ ra không rõ ý cười. Lão hòa thượng đột nhiên sinh ra một cỗ mơ hồ bất an. Phía sau lưng tựa như thổi một cỗ gió mát. Xem ra lần này có chút không ổn a. Trở lại Tây Lâm thị, Vu Tuấn liền bắt đầu tính toán lên việc này. Đương nhiên, hắn sẽ không trực tiếp để lão hòa thượng luyện. Hắn còn không có như vậy phát dồ. Ít nhất phải để lão nhân ra ông ta uống chút vô can thủy. Sau đó nghỉ ngơi một ngày. Về phần những người khác, chờ lão hòa thượng học xong cái động tác thứ nhất, nhìn xem hiệu quả lại nói. Cho nên thứ ba ngày sáng sớm, ba người hai chó liền đến Vọng Tử Sơn trên đỉnh. Lão hòa thượng thân thể xác thực không được, đã uống mấy lần vô can thủy, nhưng bây giờ bò cái núi vẫn là bắt đầu thở hào hền. Khổ hạnh tăng loại này phương thức tu luyện, thật là một thanh kiếm hai lưỡi. Tu vi tăng không gia tăng không rõ ràng, nhưng là thân thể tuyệt đối sẽ bị phá đổ. Cho nên hắn vẫn tương đối tôn sùng khoa học phương thức tu luyện. Luyện công muốn hung ác, dinh dưỡng cũng phải đuổi theo. Nên buông lỏng thời điểm vẫn là phải buông lỏng. Nên cắt tóc thời điểm liền muốn cắt tóc. Tiểu đại sư, ngươi nói thể thao, đến cùng là dạng gì? Ngươi xem một chút liền biết. Vu Tuấn đối Phương Hằng, còn có Hoa Nhài, Đại Hắc vẫy tay, đến, ba người các ngươi cho Tĩnh Lâm đại sư làm mẫu một chút. Được sư phụ, bọn hắn hiện tại đã luyện đến cái thứ năm tư thế, cho nên cái thứ nhất tư thế tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Tùy tiện về sau ngửa mặt lên, đầu liền từ bắp chân ở giữa xuyên qua tới, Tĩnh Lâm lão hòa thượng biến sắc. A-di-đà Phật, tiểu đại sư đây là muốn mệnh của hắn a. Thế nào, có phải là rất đơn giản? Vâng, lão hòa thượng nói, rất đơn giản liền xuống địa ngục. Ngươi đừng lo lắng, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, vừa mới bắt đầu dạy bọn họ thời điểm ta không hiểu nhiều. Cho nên bọn hắn luyện được tương đối vất vả, nhưng là trải qua ta khoảng thời gian này nghiên cứu, ta phát hiện một cái tương đối dễ dàng phương pháp, lần này liền tiện nghi ngươi. Cái này lại dễ dàng cũng không dễ dàng a. Vu Tuấn trước dùng thiên cơ mắt thấy nhìn chung quanh, không có phát hiện có người nghe lén, lúc này mới nói ra, luyện cái này cần phối hợp với đặc biệt hô hấp tiết tấu. Trước đó dạy bọn họ đều là đem động tác bày xong, lại bắt đầu theo tiết tấu hô hấp. Nhưng là gần nhất ta phát hiện, nếu như trước học được hô hấp tiết tấu, sau đó lại phối hợp với luyện tập tư thế, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Hằng, Đại Hắc, Hoa Nhài, lão hòa thượng kia liền đến thử một chút đi. Học xong hô hấp tiết tấu về sau, lão hòa thượng tại Phương Hằng trợ giúp hạ, bắt đầu chậm rãi ngửa về đằng sau, chỉ là hơn 60 tuổi người. Thân thể thực sự không thế nào linh hoạt, bỏ ra nửa giờ đều không có vượt qua 90 độ. Bất quá lão hòa thượng là cái rất có kiên nhẫn, đồng thời cũng rất có nghị lực người. Một bên phối hợp với hô hấp tiết tấu, một bên càng không ngừng tiến bộ. Rốt cục tại phương đông trắng bạch thời điểm, lão hòa thượng đã có thể hai tay chạm đất. Sau đó mấy ngày, hắn mỗi ngày đều cùng Phương Hằng cùng một chỗ. Nhất định phải đem cái này tư thế hoàn thành, bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần phối hợp tốt hô hấp tiết tấu, liền xem như không có hoàn thành tư thế, cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Rốt cục tại một tuần lễ về sau, lão hòa thượng đầu chọc, thuận lợi từ bắp chân ở giữa xuyên qua tới, bảo trì 10 phút, Vu Tuấn cảm thấy hắn lớn tuổi như vậy, có thể làm được loại trình độ này đã phi thường không dễ dàng. Lần thứ nhất 10 phút kiên trì nổi, lão hòa thượng trong lòng kinh hỉ vạn phần. Hắn cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần tăng gấp bội, tựa như về tới tinh lực thịnh vượng nhất niên kỳ. Thế là hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, cực nhanh tiến vào vong ngã chi cảnh. Cái gọi là học để mà dùng. Lão hòa thượng ở phương diện này hành động lực không người có thể so sánh. Cái này cùng hắn khổ tâm tu Phật mấy chục năm có quan hệ lớn lao. Lão hòa thượng thành công, nói rõ tất cả mọi người có thể học. Thế là ngày thứ hai, hắn lại đem Châu Hải, Phạm Bành, Tô Hạo Nhiên cùng Đàm Hiểu Vũ triệu tập lại. Mấy người nhìn xem Tĩnh Lâm lão hòa thượng lại có thể làm ra cao như vậy khó khăn động tác, con mắt đều nhanh rớt xuống. Tĩnh Lâm đại sư, cái này mấy ngày vất vả ngươi. Ha ha, không khổ cực. Tĩnh Lâm lão hòa thượng vừa cười vừa nói, thật rất đơn giản, Châu Hải đã nói xong người xuất gia không nói dối đâu. Như vậy đi, lão hòa thượng nói, hôm nay liền từ ta tới giúp ngươi, chính ngươi cảm thụ một chút liền biết. Tô Hạo Nhiên xem xét tình huống không ổn, tranh thủ thời gian nói ra, kia đại hắc liền giúp ta đi, ta phải lớn sư giúp ta. Đàm Hiểu Vũ cũng mau đem tay nâng, cuối cùng còn lại Phạm Bành một người, nhìn một chút hai mắt phát sáng, ma quyền sát trưởng Hoa Nhài, không khỏi cảm thấy phi thường không ổn. Hoa Nhài, chờ hạ ngươi chậm một chút. Hoa Nhài, gâu. Phạm Bành bắt đầu học mọi người dáng vẻ. Kết quả vừa mới bắt đầu ngửa về đằng sau đến, liền bị Hoa Nhài một bàn tay đè xuống. A eo đoạn mất. Hoa Nhài ngươi điểm nhẹ. Vu Tuấn nhíu nhíu mày. Thật đem eo làm gãy. Ta còn muốn cho hắn trị. Rất phiền phức. Hoa Nhài phun ra đầu lưỡi. Bản vương cái này gọi tốc thành pháp. Lại đến một chút. Lại đến một chút. A, Phạm Bành đầu từ bắp chân ở giữa xuyên qua tới. Lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bất quá hắn là bốn người bên trong nhất nhanh hoàn thành tư thế một cái. Chỉ dùng không đến 2 phút. Đàm Hiểu Vũ nhìn xem Phạm Bành thống khổ dáng vẻ, đều có hù dọa. Đại sư, ngươi phải nhẹ một chút a. Ngươi thấy ta giống loại kia người thô kệch sao? Đàm Hiểu Vũ khẳng định nhẹ gật đầu. Giống, Vu Tuấn, bất quá tuổi trẻ nữ sinh thân thể xác thực tương đối mềm mại. Tăng thêm Đàm Hiểu Vũ mỗi ngày đều rèn luyện chạy bộ. Nhẹ nhàng về sau ngửa mặt lên, hai tay liền chống tại trên mặt đất, làm thành một cái hoàn mỹ cầu hình vòm. Sau đó chỉ cần hơi dùng thêm chút sức, liền thuận lợi hoàn thành cái thứ nhất tư thế. Nhớ kỹ phối hợp hô hấp tiết tấu. Đàm Hiểu Vũ ừ một tiếng, liền nhắm mắt lại, bắt đầu đi theo hô hấp tiết tấu giữ vững 10 phút. Đại sư, ta luyện được thế nào? Không tệ, Vu Tuấn khẳng định gật gật đầu. Không thể không nói, cô nương này thật có thể làm. Có không có không tốt địa phương? Có, Vu Tuấn chỉ y phục của nàng. Về sau nhớ kỹ bên trong nhiều mặc một bộ. Đàm Hiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên, nghĩ thầm ta lại không biết sẽ là cái tư thế này a. Vu Tuấn nhiệm vụ coi như hoàn thành, Hoa Nhài cũng hoàn thành. Tô Hạo Nhiên tại đại hắc trợ giúp hạ, đỉnh đầu đã nhanh muốn đụng phải bắp chân, nhưng Châu Hải lại lăng lăng đứng tại chỗ. Ngươi làm xong? Vu Tuấn hỏi. Còn không có bắt đầu đâu. Vu Tuấn xem xét lão hòa thượng thế mà đưa lưng về phía mọi người ngồi. Xếp bằng, làm cái gì vậy? Ngồi nghiện lại phạm vào. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực. Từ lão hòa thượng trong thân thể bành trướng mà ra. Giống như giang hà treo ngược. Khuấy động vô cùng, bay thẳng vân tiêu. So với hắn thấy qua bất luận cái gì một người tinh thần lực đều muốn cường đại. Đoán chừng là lão Ngưu 2 lần. Cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Bình thường lão hòa thượng tinh thần lực giống như không có như thế cường đại. Làm sao lại đột nhiên bạo phát? Hệ thống, Tĩnh Lâm lão hòa thượng khổ tu tu luyện nhiều năm, có thể có dạng này tinh thần lực tu vi chẳng có gì lạ. Chỉ là bình thường ẩn nhẫn không phát, cho nên túc chủ không có chú ý. Xem ra lão hòa thượng lần này rốt cục muốn hậu tích bạc phát, trở thành chân chính cao tăng. Chuyện kia không hay,